Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 573, chương 573, lấy 8 đánh 1. Đại kết cục, lập tức, lục đạo luân hồi chấn động, xông vào mở rộng vô số lần đồ thiên trận bên trong. Đồ thiên trận trận đồ khí tức lại dâng lên rồi không ít. Các vị đạo hữu, vào trận. Thiên hậu một tiếng quát nhẹ, dẫn đầu xông vào đồ thiên trận bên trong, còn lại cường giả theo sát phía sau. Đồ thiên trận khí tức tăng lên một bậc, hẳn là trực tiếp vượt qua nhân tộc lục đại tổ cảnh một tia. Bất thình lình, khí tức lại là tăng không ít, chính là chúng thánh cảnh cường giả, sử dụng ra mỗi người thủ đoạn, vô cực thánh binh, phổ thông thánh binh. Còn có đủ loại trận pháp chờ một chút. Đây chính là đồ thiên trận khủng bố. Còn có thể mượn dùng chúng cường giả thủ đoạn lực lượng. Pháp bảo trận pháp đều có thể. Nhưng cùng lúc, cũng bởi vì 3.000 thánh cảnh ít đi một vị. Chỉ có 2.999 vị. Cho nên lại có một chút không viên mãn. Nhưng vẫn khủng bố mạnh mẽ. Trong nháy mắt, liền xông về hắn. Đồ thiên trận cùng hắn nhìn qua không có chút nào biến hóa. Mạnh mẽ chạm vào nhau. Lấy một địch bảy. Tám đạo vô cùng thân ảnh to lớn lui tới. Hết thảy tất cả. Toàn bộ hủy diệt. Dư âm thậm chí đã tiếp cận tổ nguyên thế giới. Nếu không phải là người tộc chúng cường giả có ý bảo vệ, đều đã sẽ ảnh hưởng đến tổ nguyên thế giới. Mà có đồ thiên trận gia nhập, hắn rốt cuộc bị đặt ở hạ phong. Thế nhưng loại khủng bố, loại kia vô địch, vẫn như cũ vô song. Cho dù rơi xuống hạ phong, cũng chỉ là hạ phong, không có một chút bại. Loại này đại chiến, kinh sợ không có thần thông gì, có chỉ một cú đánh, phổ thông một đòn, cuối cùng một đòn, toàn lực một đòn, thiên binh, tổ cảnh, đồ thiên trận chờ một chút. Kinh khủng khó có thể tưởng tượng, nhân tộc chúng cường người đã đem hết toàn lực, gắt gao đem hắn áp tại hạ phong, khí tức của hắn cũng sẽ không bình ổn, nhưng cuối cùng không có một chút dấu hiệu thất bại. Từ từ, nhân tộc chúng cường người ánh mắt xéo qua liếc mắt một cái tổ nguyên thế giới phương hướng. Có lẽ nơi đó chính là quyết định sau cùng hết thảy lực lượng. Suy nghĩ, bọn hắn khí thế càng thâm. Tổ nguyên thế giới, đất phong ấn phát sinh đại chiến. Đạo huyền ngay từ đầu liền cảm ứng được. Bất quá hắn không để ý đến. Vẫn đang lẳng lặng chuẩn bị. Lần thứ 8 trùng kích kết thúc ngày thứ 9. Hắn có thể cảm giác được. Nơi đó đại chiến đã tới đỉnh phong. Ta nhất thời khắc. Bỗng nhiên, hắn cặp mắt mở một cái. Toàn bộ tổ nguyên thế giới động. Ngôi sao đầy trời hào quang rực rỡ đến cực điểm, điên cuồng tuôn hướng hắn. Thiên Vân Môn, Thiên Đình, Địa Phủ, Long tộc các loại, toàn bộ thế lực khí vận chi lực, và trong chỗ tối tăm, nhân tộc khí vận chi lực, toàn bộ hướng về đạo huyền vọt tới. Cùng thời khắc đó, tổ nguyên thế giới nơi trung tâm nhất, tổ nguyên thế giới chi lực, cũng tuôn hướng hắn. Đây chính là nhân tộc lục đại tổ cảnh đối hắn ủng hộ. Đem toàn bộ nhân tộc khí vận, tổ nguyên thế giới chi lực, toàn bộ giao cho hắn, để cho hắn có thể mượn đột phá này. So sánh ngôi sao đầy trời chi lực mạnh mẽ gấp mấy trăm lần, không chỉ tổ nguyên thế giới chi lực, cùng toàn bộ nhân tộc khí vận chi lực. Đây chính là đạo huyền lần này đột phá hai tấm lá bài tẩy lớn nhất. Sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào, đạo huyền thân thể lập tức phát ra từng trận không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Không biết qua bao lâu, tất cả lực lượng hóa thành lần thứ 9 trùng kích, đánh về phía tầng kia thành lũy. Chấn động hết thảy tiếng nổ, trong nháy mắt truyền khắp tất cả. Tổ nguyên thế giới sinh linh tựa hồ thoáng cái đã minh bạch cái gì, rối rít ngẩng đầu nhìn trời. Trong đại chiến nhân tộc cường giả và hắn đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Kết thúc, thành công không? Bốn chữ ra hiện tại tất cả mọi người bọn họ trong tâm. Mấy hơi thở sau đó, một cổ vĩ ngạn, siêu thoát hết thảy khí tức xuất hiện. Nhân tộc chúng cường người trong nháy mắt đại hỉ. Thành công, rất nhanh, một đạo thân ảnh to lớn đến. Lấy 8 đánh 1, 5 tháng dài rằng giặc mà qua. Khoảng cách trận chiến đó, đã qua 10 vạn năm. Hết thảy đều tại hướng về hảo phương hướng phát triển. Tổ nguyên thế giới cùng nhân tộc đều càng ngày càng hưng thịnh. Thiên vân môn giống như vậy, lúc này 400 đạo huyền đã không còn thường xuyên bế quan, càng nhiều hơn là mang theo một nữ hoặc trùng nữ du lịch tuế nguyệt trường hà. Thoải mái nhàn nhã, trong trận chiến đó, hắn thuận lợi đột phá, đuổi đi tham gia trận chiến đó, vốn là bị áp tại hạ phong chính hắn. Có đạo huyền gia nhập, triệt để thất bại, bất quá hắn căn bản là bất tử bất diệt, không có chết, chỉ có thể lần nữa bị phong ấn, đến ở tại lúc nào sẽ lần nữa đi ra, cũng không biết, nhưng càng ngày càng thịnh vượng nhân tộc, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Kết thúc, cùng mọi người nói tiếng xin lỗi, có thể ta thật viết không nổi nữa, ta rõ ràng cảm giác đến. Ta thật không thích hợp viết loại này tiểu thuyết, văn bút quá kém, phụ lòng rất nhiều bạn đọc kỳ vọng. Thật thật xin lỗi, ta cũng không biết nên nói cái gì. Thật xin lỗi, quyển sách kế tiếp liền không ở Blue rồi. Cũng không có mặt nói bảo mọi người ủng hộ. Hứng thú có thể đi chi tiên lục soát tinh thần mưa người tác giả này tên. Sách mới còn chưa mở. Không nói, gặp lại. Cuối cùng lại nói một chút, thật xin lỗi, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.